Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 492, 492 giọng khách át giọng chủ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Andrej đối với các cầu thủ yêu cầu chỉ là một cái gặp chiêu phá chiêu đối sách. Nhưng là ở dưới nửa trang, Miuo cái này nhìn như mù quáng truyền dài giải vây, lại sinh ra kỳ hiệu. Dạng này kỳ hiệu cũng không phải là hậu vệ một cái truyền dài. Trước trận Henry một cầm banh liền biến thành đơn đao. Cái kia bộ dáng, Real Madrid cũng đi không đến vòng bán kết rồi. Tại liên tục 3 lần giải vây bóng đến rồi hậu trường bị Real Madrid khống chế về sau một lần nữa tổ. Trước thế công, Andrej ở bên sân quan sát toàn bộ quá trình. Sau đó phát hiện rồi một cái để hắn kinh ngạc tin tức. Real Madrid từ sau trận một lần nữa tổ chức tiến công sau. Đột nhiên trở nên gian nan. Tiến công không cách nào cam đoan trôi chảy. Andrej trong nháy mắt minh bạch rồi trong này huyền cơ. Trận địa chiến tiến công lúc. Real Madrid cầu thủ. Song tiền vệ Anelka, Morian. Giả bên cạnh tiền vệ Raul. McManaman. Bốn người này là hướng về phía trước. Phổ biến bọn hắn tại sao nguy hiểm khu trong ngoài hoạt động. Carlos cùng Soldado cũng kiến tạo đi lên. Redondo tại trung lộ hướng về phía trước tổ chức hoặc phối hợp tác chiến. Tại một đợt hướng về phía trước trận địa chiến thế công bên trong. Bởi vì Real Madrid tiến công nhân số nhiều. Cho nên, bọn hắn có không ít tiếp ứng điểm. Có thể làm cho thế công trôi chảy hướng đẩy về trước tiến. Mấu chốt khâu chính là một kích cuối cùng. Tại sao bên trong bị Miuo phá hư cái cuối cùng khâu thế công? Sau đó, Miuo cầu thủ hậu vệ truyền dài giải vây. Bóng ra bay đi Real hậu trường. Helguera tại Real tiến công lúc là tiền vệ trụ. Bình thường hắn đều có thể cướp được điểm rơi. Khống chế lại bóng lại hướng trước một lần nữa tổ chức tiến công. Lúc này, Real Madrid vấn đề xuất hiện. Những cái kia đã chạy đến phía trước nhất cầu thủ. Nếu như không thể cùng một chỗ rút về đến trở thành tiếp ứng điểm. Đưa đến sâu chuỗi tiến công tác dụng. Như vậy Real Madrid tiến công liền tách rời rồi. Trước trận nhiều người. Giữa trận ít người. Ra bóng lộ tuyến thiếu khuyết lựa chọn. Hiện tượng này xuất hiện nguyên nhân còn có một điểm rất trọng yếu. Vậy liền là Miuo cầu thủ không bóng chạy năng lực. Phòng thủ chiến thuật ý thức cùng kỷ luật họ. Bọn hắn tại cầu thủ hậu vệ đưa bóng giải vây sau lập tức một lần nữa bố phòng. Cầu thủ cấp tốc quy vị trở lại chính mình nên phụ trách khu vực bên trong. Cùng đồng đội hình thành phối hợp phòng ngự. Tầng tầng có thứ tự. Cắt chém Real Madrid trận hình tấn công. Tiến tới đem chưa có trở về triệt hồi tiếp ứng Real Madrid cầu thủ triệt để chăm chết. Cái này là Andrej chăm chỉ không ngừng truyền cho cầu thủ điểm tấn công ẩn nấp họ vấn đề. Cùng với huấn luyện bên trong không bóng chạy cùng nhận bóng ý thức trọng yếu thể hiện. Real Madrid chính diện tiến công đợt thứ nhất thế công uy hiếp ở chỗ cầu thủ từ bên trong hậu. Trường hướng về phía trước trận tiến lên lúc vị trí chạy không thể dự đoán họ. Người không cách nào dự đoán Carlos đến tột cùng là kéo bên cạnh xuống để vẫn là bên trong cắt tiếp. Ứng chuẩn bị hoàn thành một cước bắn cửa, cũng không cách nào tại trạng thái tĩnh phòng thủ bên trong triệt để đông kết một cái tốc độ cao. Nhất bắn vọt có thể sẽ đang chạy lộ tuyến trên biến hướng đối thủ. Nhưng đợt thứ nhất thế công bị ngăn chặn về sau, nhóm này Real tiến công đội viên không có lập tức rút ra ngoài. Một lần nữa hoàn thành từ sau hướng về phía trước trùng kích họ thế công lúc. Bọn hắn liền lâm vào Miuo bện dây chuyền phòng thủ Internet bên trong. Tiến công liền lâm vào vũng bùn bên trong. Thứ 58 phút đồng hồ. Real Madrid lại một lần từ sau trận một lần nữa tổ chức thế công. Redondo trở lại giữa trận tiếp ứng. Ronny tại quấy giày hắn. Thế là hắn lựa chọn chuyền cho Raul. Nhưng cái này ra bóng đã bị Miuo cầu thủ hoàn toàn dự phán đến. Pirlo nửa đường giết ra đưa bóng dừng lại. Ngay sau đó, Miuo ngay tại chỗ phát động phản công nhanh. Pirlo, Ned, Lampard, Ronny, bốn người đi qua ba cước chuyển lại sau. Bóng ra đi tới Ronny dưới chân. Lúc này hắn đã giết tới rồi Real Madrid sao bên trong. hắn sẽ cùng nét làm rồi một cái hai qua một phối hợp sau dẫn bóng xuống để tại đường biên ngang trước đưa bóng quét ngang ngược lại ba góc sao sao bên trong penalty điểm vị trí. Henry ép đến trước cửa sau đột nhiên triệt thoái phía sau. Chờ chính là Rooney cước này chuyền bóng. Tại Campo trước mặt, Henry được banh sau thế mà tỉnh táo chụp bóng đem đối phương thoảng qua. Campo bỏ lỡ trọng tâm. Henry cùng hiệp 1 Rooney mở tỷ số bắn cửa vị trí cơ hồ giống nhau. Nhưng hắn so Rooney càng quả quyết. Không có đi lắc thủ môn. Trực tiếp một cước sức lực rút. Casillas chỉ cảm thấy bên tai hô một tiếng. Bóng ra từ đầu hắn bên cạnh chui vào rồi bóng cửa bên trong. 2-3. Henry vào bóng rồi. Vị này xạ thủ tại Champions League xạ thủ trên bảng lại kéo ra rồi cùng Raul chênh lệch. So với hắn Raul vào bóng số thêm một cái. Real Madrid cái này mất bóng nguồn gốc từ Redondo chuyền bóng sai lầm. Đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy Miuo tiến công cầu thủ tại đánh rồi phản kích lúc ăn ý. Chỉ có dạng này ăn ý mới có thể đánh ra như thế trôi chảy nhanh chóng hiệu suất cao đoàn đội phối. Hợp, Real Madrid nên làm cái gì? Bernabeu đã lâm vào yên lặng bên trong. Không ít fan hâm mộ trên khán đài dao động đầu. Không thể nào hiểu được đội bóng biểu hiện. Vì cái gì nửa chàng sau không có thể đi vào bóng. Ngược lại lại mất bóng rồi. Làm Henry cùng đồng đội ở bên sân chúc mừng lúc. Trực tiếp ống kính bắt được Andrick kéo lại một tên Miuo dự bị đội viên. Đối với tên này cầu thủ tận tâm chỉ bảo. Kỳ quái. Hồ đội bóng vừa mới lần nữa dẫn trước Real Madrid. Hắn lại chuẩn bị thay đổi một tên tiền vệ. Khó nói. Hắn còn ngại ba, hay ưu thế không đủ sao? Bị Andrick lôi kéo ở bên người bố trí lên trận nhiệm vụ người là closer. Làm Andrick phát hiện rồi Real Madrid từ sau hướng về phía trước lần nữa tổ chức tiến công lúc bất. Lực lúc, hắn liền lập tức để closer đi làm nóng người. Cái này cùng Henry phải chăng vào bóng không có quan hệ. Chỉ có thể nói Henry vào bóng thời gian cùng Andrick chuẩn bị thay người thời gian tướng ăn khớp. 60 phút đồng hồ trái phải. Real Madrid fan hâm mộ tại Bernabeu khó có thể tin nhìn lấy Andrick tự mình đi đến bên sân đưa mắt. Nhìn dự bị cầu thủ closer ra sân. Trên một tên tiền vệ. Triệt hạ một tên giữa trận. Real fan hâm mộ không phải không gặp qua đối thủ thay người. Thế nhưng là đi vào Bernabeu điểm số giành trước. Lại đổi tiền vệ tiếp tục tăng cường tiến công suy yếu phòng thủ. Cái này 10 phần hiếm thấy. Henry vào bóng đem Real Madrid đẩy vào rồi tuyệt cảnh. Đồng thời, Andrick thay người, cũng đem Bosco đẩy lên rồi bên bờ vực. Nhìn một cái, Miuo gia tăng một tên tiền vệ. Triệt hạ một cái giữa trận. Real Madrid đâu? Tại cần vào bóng tình huống dưới. Bosco ngược lại không dám động. Chỉ ít lý luận bên trong. Miuo thiếu một tên giữa trận. Như vậy Real tiến công tao ngộ phòng thủ áp lực liền sẽ giảm xuống. Bosco muốn động, như vậy cũng chỉ có thể là đối với vị thay người bảo trì đầy đủ tiến công áp lực. Closer thay đổi cầu thủ là Lampard. Andrick ở bên sân hung hăng cùng Lampard vỗ xuống bàn tay. Đối với vị này tiểu tướng biểu hiện hôm nay hết sức hài lòng. Lampard chính mình lại có chút tự trách. Hắn cảm thấy mình ở đây trên vẫn còn có chút không đủ ổn định. Thể năng dồi dào có đôi khi là chạy lung tung. Dùng sức vô dụng tại nơi thích hợp. Đội bóng cái thứ nhất mất bóng. Hắn đã không có đối với Carlos sút xa hình thành quấy nhiễu. Cũng không có hiệp trợ Makelele ngăn trở Raul. Cái này khiến ý hắn biết đến thiếu sót của hắn còn có rất nhiều. Closer ra sân. Andrick ở bên sân đánh mấy cái thủ thế. Lúc này Real còn không có mở bóng. Các cầu thủ đều có thể ổn định lại tâm thần lĩnh hội Andrick điều chỉnh. Cuồng sư biến trận, từ 4.321 biến thành 4.231. Hoặc là nói là 433. Makelele cùng Pirlo song tiền vệ trụ. Một cái chặn đường, một cái kéo sau tổ chức. Nét giữa trước vệ, nhưng bởi vì hắn là giữa trận động cơ vĩnh cửu. Chạy bất tử. Sao sao hai sao sao hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên hắn trên thực tế không có vị trí cụ thể. Mấu chốt là công thủ hai đầu cần hắn thời điểm hắn xuất hiện ở nơi nào. Rooney tiền đạo cánh trái, Klose trung phong, Henry bên phải phong. Tranh tài đến giờ khắc này, Real Madrid nhất định phải phá phủ trầm chu. Thế nhưng là, bởi vì bọn họ trận hình cùng cầu thủ cá nhân hoạt động khu vực vấn đề. Miuo cho dù triệt hạ một tên giữa trận, chỉ ít tại trung lộ phòng thủ không thành vấn đề. Mà từ nơi này một khắc bắt đầu, Andrick muốn từ Real Madrid trong tay chiếm lấy tranh tài chúa tể quyền. Hắn muốn để Miuo khống chế toàn cục. Tại Bernabeu giọng khách át giọng chủ. Hiện tại cùng mở màn lúc tình thế hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là Real cầu thủ tâm thái xảy ra rồi to lớn biến hóa. Điểm số bài trên số lượng giống như ác mộng quanh quẩn tại trong đầu của bọn hắn bên trong. Real Madrid mở bóng sau lập tức phát động tiến công. Vừa đường là thiên hạ của bọn hắn. Dù sao bọn hắn đường biên cầu thủ năng lực mạnh. Đây là sự thật. Nhưng trung lộ đối lập trống rỗng lo lắng âm thầm chính là bọn hắn phòng thủ lớn nhất lỗ thủng. Sau đó Real tiến công liền hiện ra một cái có quy luật hình ảnh. Bọn hắn có thể đem tiến công tiến lên đến Miuo sao sao hai cánh. Sau đó, vô luận là thẩm thấu thẳng nhét, cá nhân đột phá, vẫn là truyền bên trong bóng. Có thể đánh ra uy hiếp 10 phần có hạn. Miuo áp xúc rồi khu vực phòng thủ. Không cho đối phương thi triển không gian, mà Miuo phòng thủ sau khi thành công, thì tại giữa trận lập tức tạo thành to lớn áp bách ưu thế. Lúc này nhân vật mấu chốt biến thành Makelele, Real Madrid từ công chuyển đúng giờ. Trước trận tiến công cầu thủ trước tiên liền sẽ đi hạn chế Pirlo. Exit Miuo giữa trận lớn nhất tiến công sức sáng tạo một vòng. Nhưng Makelele kỹ thuật năng lực cũng không phải là thuần cầu thủ hậu vệ. Hắn chỉ bất quá bởi vì làm tốt bản chức làm việc. Tăng thêm tại Pirlo quật khởi giai đoạn đối thủ khinh thị Pirlo. Dẫn đến Pirlo có rất lớn sao sao phát huy không gian. Makelele tự nhiên mà vậy liền bị Pirlo tiến công tài hoa quang mang cho che giấu. Làm Real cầu thủ giống như đàn sói vòng vây Pirlo lúc. Makelele đứng dậy, Pirlo cơ trí thông qua vị trí chạy đến cho Makelele làm yểm hộ. Để Makelele thong dong trở thành trước sau trận dính liền mấu chốt một vòng. Làm bóng ra từ sau trận đi vào trước trận lúc. Miuo tiến công ưu thế nhìn một cái không sót gì. Klose ra sân cũng là mang theo chiến thuật chỉ lệnh cùng nhiệm vụ. Hắn tại trung phong vị trí bên trên. Cần phải làm cho tốt một điểm chính là phối hợp tác chiến. Hắn cho chuyển đi đánh rồi biên phong Henry làm yểm hộ. Đây cũng không phải là thông thường chiến thuật cùng yêu cầu. Mà là hôm nay trường hợp đặc biệt dưới tình huống Klose nhất định phải làm như thế. Bởi vì, Henry ưu thế quá lớn. Làm Carlos kiến tạo đi lên về không được lúc. Henry tại phải đường hoàn toàn là sao sao trạng thái. Thứ 7-6 phút đồng hồ. Miuo tiến công biến đổi bất ngờ. Rooney phục chế hiệp một vào bóng quá trình. Bên trong cắt đi trung lộ sau tại Klose trước mặt làm đá tường phối hợp sau giết vào sao sao. Nhưng lần này hắn bắn cửa bị Casillas cự tuyệt ở ngoài cửa. Đuổi theo nét lại đến một cước sút xa bị Carranca dùng thân thể cản ra. Lúc này Real Madrid trước trận tiến công cầu thủ đã lui về trở về. Phát hiện đội bóng phòng thủ thành công. Helguera cầm banh hướng về phía trước chuyển lại. Thế là mọi người lại bắt đầu hướng về phía trước vị trí chạy xen kẽ. Kết quả bóng ra tại McManaman dưới chân bị thiếp thân Makelele đoạn xuống. Cái sau lại thẳng truyền nét. Nét được banh quay người. Quét mắt trước trận tình thế. Trực tiếp một cước hướng sao sao phải đường thẳng nhét truyền đi qua. Carlos lại hướng lên chạy. Henry cách hắn liền 3 mét. Nhưng Carlos muốn dừng lại trở về lại truy. Cái này hiển nhiên không có khả năng đuổi kịp không bóng trạng thái dưới so với hắn trước khởi động. Bắn vọt Henry. Henry từ phải đường bên trong cắt được banh. Nhắm chuẩn bóng cửa xa góc tới rồi chân sút sệt. Casillas ngã xuống đất chậm một bước. Sợ hãi nhìn qua từ tay phải bên cạnh bay về phía bóng cửa bóng ra. Hiện trường người xem thì thấy khá là rõ ràng. Trận banh này. Vào không được. Henry góc độ đánh cho không đủ kén ăn. Nhưng là, bóng ra tại bóng phía sau cửa điểm lướt qua lúc. Có người vừa lúc đuổi tới điểm này đưa bóng đưa vào khoảng không bên trong. Ronaldinho mai nở hai lần. Hắn tại Bernabeu mai nở hai lần. 2-4, Real Madrid hai bóng lạc hậu Miwuo. Nửa chàng sau Miwuo đánh cho càng có chiến thuật nhằm vào tính. Cái này khiến bọn hắn bắn cửa số lần cùng uy hiếp tiến công số lần tại quá khứ 15 phút đồng hồ bên. Trong vượt xa Real Madrid, Ronaldinho để ưu thế của bọn hắn biến thành thắng thế. Nếu như là lấy cái này điểm số xong trận, Miwuo một chân liền bước vào Champions League trận chung kết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.